Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3071. Chương 3071. Không trải qua đánh. Nói nhảm nói xong sao? Bạch Vũ Triết cũng là không úy kỵ tí nào, hoàn toàn không sợ đối phương thần cấp trung kỳ bàng đại khí thế. Rất tốt, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hồ Vân chung tay khẽ vung, một cây trường thương xuất hiện trong tay, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hàn mang, trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết giết tới. Hắn cũng là dùng thương cao thủ, trường thương trong tay chính là bán thần khí. Ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, giống như long ngâm, một đầu hắc long từ trong cơ thể của hắn bay ra. Sau đó nháy mắt cùng hắn thân thể dung hợp, khắc hắn nháy mắt khí thế tăng vọt, không thua kém một chút nào Hồ Vân Trung, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Đối mặt thần cấp trung kỳ cường giả, Bạch Vũ Triết cũng không dám quá mức chủ quan. Trên thực tế, hắn đến bây giờ cũng không biết mình thực lực đến cùng tính là gì cấp độ. Ngay sau đó, hắn cũng đồng thời đâm ra một thương, mục tiêu chính là đối phương mũi thương. Keng, một tiếng rung mạnh truyền đến, không trung nổ tung một đoàn mạnh mẽ phong bạo, song phương trường thương đồng thời uốn lượn. Thương của bọn hắn đều không phải loại kia cứng rắn súng, thuộc về đạn súng. Sau một khắc, Hồ Vân Trung thân hình lập tức lui nhanh, một đường tung xuống liên tiếp máu tươi, hai tay đến hổ khẩu bắt đầu, đến toàn bộ cánh tay, tất cả đều là vết rách, trong miệng càng là máu tươi văng tung tóe. Bạch Vũ Triết vừa rồi nhưng không có lưu thủ, mặc dù cũng chưa từng thi triển cái gì tuyệt chiêu, nhưng lại cũng coi là toàn lực ứng phó. Bất quá hắn y nguyên có chút sửng sốt. Đây không phải thần cấp trung kỳ cường giả sao? Luận cảnh giới so với mình còn hơi cao một chút, vẫn là như thế không trải qua đánh. Kỳ thật, thần giới có rất nhiều cùng nhân giới không giống đồ vật. Chính Bạch Vũ Triết không rõ ràng, Hồ Vân Trung bất quá là vừa tấn cấp đến thần cấp trung kỳ không lâu. Hơn nữa còn là về sau không nhắc lại bay lên không ở giữa cái chủng loại kia. Tiềm lực dùng hết, cùng hắn hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Hắn thần chi kiếp, đây chính là 9981 đạo lôi điện. Liền ngay cả năng lượng thể cảm ứng được thời điểm, đều giật mình không thôi. Năng lượng thể cuối cùng không có chờ Bạch Vũ Triết tới tự mình dạy bảo hắn thần hồn phân ly bí pháp. Kỳ thật chính là nhiều nhất trọng khảo nghiệm, là ngộ tính khảo nghiệm. Chỉ là chính Bạch Vũ Triết cũng không biết. Hừ, gà đất chó sành mà thôi, cũng dám lớn lối như thế. Bạch Vũ Triết khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng là không muốn đem sự tình làm tuyệt. Sau đó cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người trực tiếp tại không trung ẩn thân, lặng lẽ hướng chỗ ở của mình bay đi. Mà Hồ Vân Trung tại một tay che ngực, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Khi thấy Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người trực tiếp biến mất trong không khí thời điểm, càng là kém chút bị dọa sợ. Đối phương rõ ràng mới thần cấp sơ kỳ mà thôi, làm sao thực lực sẽ mạnh hơn chính mình nhiều như vậy? Mà lại trực tiếp tại không trung biến mất kia là chuyện gì xảy ra? Hắn nghe nói qua có vài thiên thần cảnh cường giả tuyệt thế tu luyện có đặc thù công pháp, có thể tiến hành thuấn di, chớp mắt trước đó hơn vạn dặm khoảng cách, nhưng là giống như thuấn di thời điểm cũng sẽ có năng lượng ba động, không giống trước mắt hai vị này, cái này vô thanh vô tức liền biến mất. Hồ Vân Trung là thật không có nghe nói qua, còn có cái gì ẩn thân trận bàn kia mà, hắn căn bản không biết đây là có chuyện gì. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là chỗ nào đều có thể đi? Chấn trưởng đại nhân lại nhiều cao thủ, cũng giống vậy vây không ngừng hắn a. Hồ Vân Trung cũng không dám ở không trung tiếp tục ở lại, mặc kệ hắn vui không vui lòng, đều được lập tức trở lại trong tửu lâu, đem tình huống nói cho Tôn Kính Sơn. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên phế vật này, có phải là chính mình quá vô dụng, thế mà biên gia dạng này lấy cớ để lừa gạt bản thiếu gia? Ngươi làm bản thiếu gia là ngốc sao? Tôn Kính Sơn lập tức giận tím mặt, thậm chí nâng tay phải lên cho Hồ Vân Trung một bàn tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN